kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiếp tiết 5 thuộc chương 8 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch sự đoán học. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng mục Bảy La Mã, quẻ hào động biến. Quẻ có quẻ biến, hào có hào biến, hào biến thì quẻ biến, lục hào không động thì không biến, có hào động thì có biến, động biến có biến hồi đầu sinh, có biến hồi đầu khắc. Biến sinh là cát, biến hung là hung, cho nên cát hung sinh ra ở động, hào động là bắt đầu của sự việc, hào biến là kết thúc của sự việc. Sinh khắc của quẻ biến, quẻ biến có phân biệt biến sinh, biến khắc, biến tuyệt, biến khố, biến tỷ hòa. Quẻ tượng là đại tượng, đại tượng cát là cát mà lại thêm tốt, đại tượng hung là hung mà gặp tai ương. Khắc ít sinh nhiều là đại tượng cát, khắc nhiều sinh ít là đại tượng hung. Đại tượng hung nội trong tháng còn có thể chưa có phương hại, vượt qua tháng sẽ gặp tai ương, hóa khắc trở lại thì càng hung. Quẻ hóa khắc trở lại, bất kể dụng thần suy vượng, nói chung đều phải đoán là hung. Hóa khắc trở lại như quẻ chấn biến quẻ càn. Quẻ chấn vi lôi, hào đầu dương, phụ mẫu tí thủy, hào hai lão âm, huynh đệ dần mộc, hào ba lão âm ứng, thê tài thìn thổ, hào bốn dương, tử tôn ngọ hỏa, hào năm lão âm, quan quỷ thân kim, hào sáu lão âm thế, thê tài tuất thổ. Quẻ càn vi thiên, hào đầu dương, phụ mẫu tí thủy, hào hai dương ứng, huynh đệ dần mộc, hào ba dương ứng, thê tài thìn thổ, hào bốn dương, tử tôn ngọ hỏa, hào năm dương, quan quỷ thân kim, hào sáu dương thế, thê tài tuất thổ. Chấn là mộc, càn là kim, quẻ kim biến thành khắc trở lại, kim khắc mộc là đại tượng không cát. Các quẻ khác cũng phỏng theo thế này. Thêm ví dụ, quẻ tốn vi phong, hào đầu âm, thê tài sửu thổ, hào hai dương, phụ mẫu hợi thủy, hào ba dương động ứng, quan quỷ dậu kim, hào bốn âm, thê tài mùi thổ, hào năm dương, tử tôn tị hỏa, hào sáu lão dương thế, huynh đệ mão mộc. Quẻ khảm vi thủy, hào đầu âm, huynh đệ dần mộc, hào hai dương, thê tài thìn thổ, hào ba âm ứng, tử tôn ngọ hỏa, hào bốn âm, quan quỷ thân kim, hào năm dương, thê tài tuất thổ, hào sáu dương thế, phụ mẫu tí thủy. Ví dụ này, tốn mộc biến khảm thủy là sinh trở lại, là tượng của đại cát. Hào biến sinh trở lại, hào biến khắc trở lại. Trên đây đã có ví dụ, không nói thêm nữa. Sinh khắc của động tĩnh. Sáu hào yên tĩnh tại vượng tướng, như người thân thể cường tráng có sức khỏe, có thể sinh hào hưu tù, cũng có thể khắc hại hào hưu tù. Ví dụ, ngày dần mão vào mùa xuân, đoán được quẻ khôn. Quẻ khôn vi địa, hào đầu âm, huynh đệ mùi thổ, hào hai âm, phụ mẫu tị hỏa, hào ba âm ứng, quan quỷ mão mộc, hào bốn âm, huynh đệ sửu thổ, hào năm âm, thê tài hợi thủy, hào sáu âm thế, tử tôn dậu kim. Quẻ này nếu đoán về phụ mẫu, quẻ tị hỏa là dụng thần, hào lục tam mão mộc lâm lệnh mùa xuân là đất của vượng tướng, có thể sinh phụ mẫu tị hỏa. Nếu đoán về tử tôn, tử tôn dậu kim là đất của hưu tù, lại bị hào phụ mẫu khắc, không lợi cho tử tôn. Nếu đoán về huynh đệ, sửu mùi thổ gặp mùa xuân mộc khắc, cũng xem là không lợi. Quẻ có hào động, có thể khắc hào tĩnh, dù hào tĩnh vượng tướng cũng không thể khắc chế được hào động. Ví dụ, tháng dần đoán được quẻ quy muội của đoài. Quẻ đoài vi trạch, hào đầu dương, quan quỷ tị hỏa, hào hai dương, thê tài mão mộc, hào ba âm ứng, phụ mẫu sửu thổ, hào bốn dương, tử tôn hợi thủy, hào năm lão dương, huynh đệ dậu kim, hào sáu âm thế, phụ mẫu mùi thổ. Quẻ lôi trạch quy muội, hào đầu dương, quan quỷ tị hỏa, hào hai dương, thê tài mão mộc, hào ba âm thế, phụ mẫu sửu thổ, hào bốn dương, quan quỷ ngọ hỏa, hào năm âm, huynh đệ thân kim. Hào sáu, âm ứng, phụ mẫu tuất thổ. Dậu kim, tuy ở đất hưu tù, nhưng lâm phát động, cho nên có thể khắc mão mộc của vượng tướng. Mão mộc đương lệnh có thể khắc hai thổ của sửu mùi, nhưng mộc thổ bị kim khắc chế. Hào mộc bản thân đã bị thương nên không có lực để khắc thổ, các trường hợp khác cũng theo như vậy. Tĩnh giống như ngồi, như nằm, động giống như người đang đi, động khắc là hung, sinh khắc xung hợp của động biến. Phàm quẻ có hào động, động thì phải biến, nhưng hào biến ra chỉ có thể sinh khắc xung hợp với hào động gốc mà không thể cùng khắc hào khác được. Ví dụ tháng Tý, ngày Mão đoán được quẻ tấn của Khôn. Quẻ Khôn vi địa. Hào đầu, âm, huynh đệ mùi thổ. Hào hai, âm, phụ mẫu thị hỏa. Hào ba, âm, ứng, quan quỷ mão mộc. Hào bốn, âm động, huynh đệ sửu thổ. Hào năm, âm, thê tài hợi thủy. Hào sáu, âm động, thế, tử tôn dậu kim. Quẻ hỏa địa tấn. Hào đầu, âm ứng, huynh đệ mùi thổ. Hào hai, âm, phụ mẫu thị hỏa. Hào ba, âm, quan quỷ mão mộc. Hào bốn, dương, thế, tử tôn dậu kim. Hào năm, âm, huynh đệ mùi thổ. Hào sáu, dương, phụ mẫu thị hỏa. Trong quẻ, dậu kim phát động, dậu là hào động, thị hỏa biến ra là hào biến. Thị hỏa của hào biến có thể khắc trở lại dậu kim gốc, nhưng thị hỏa không thể khắc hào khác. Hào bốn sửu thổ động có thể sinh dậu kim của hào thế, không thể sinh dậu kim biến ra là dậu kim biến ra, trừ đối với hào gốc ra cũng không thể sinh khắc các hào khác. Có thể chế khắc hào biến được chỉ có nhật, nguyệt, những cái có thể sinh ra, khắc lại, chế ngự được, xung, hợp được. Nhật, nguyệt như trời, nắm quyền sinh sát, có thể sinh khắc hào động, hào tĩnh, hào phi thần, hào phục thần, hào biến, mà ngược lại, các hào thì không thể khắc thương nhật nguyệt được. Hoàng Kim Sách có câu, hào khắc thương nhật nguyệt chỉ tốn công mà thôi. Như trong ví dụ này, tí thủy nhật kiến có thể khắc hào tị hỏa do hào thế động biến mà sinh ra. Mão là nhật kiến, có thể xung khắc dậu kim do huynh đệ sửu thổ động biến mà sinh ra. Vì mão dậu tương xung, các quẻ khác